Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1233 ta chuẩn bị xong chưa? Thừa dịp lễ Giáng sinh, đội bóng ngày nghỉ cơ hội, Dương Dương dành thời gian chuyên bay một chuyến Hà Lan Amsterdam. Hắn cũng không phải là đến du lịch, mà là chuyên đến đây thăm bệnh, Van Basten bệnh. Hơn nữa còn không nhẹ, cái này khiến hắn tại tháng 9 liền từ đi An Ma huấn luyện viên trưởng vị trí. Chuyển thành An Ma trợ lý huấn luyện viên, nhưng lại vẫn luôn giấu giếm, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Dương Dương cũng là đến gần nhất mới biết. Thế là, hắn liền thừa dịp lần này lễ Giáng sinh ngày nghỉ, chuyên bay tới thăm viếng hắn. Những năm gần đây, Van Basten chấp giáo vẫn luôn không thuận lợi, vẫn luôn là đứt quãng. Chấp giáo Hà Lan đội tuyển quốc gia coi như thành công, dừng bước tại bát cường, sau đó tại Ajax chấp giáo thì là không tính thành công. Về sau lại chấp giáo Heerenveen, cũng tương tự không có quá lớn khởi sắc, mãi cho đến 1-4-5 mùa hạ chấp giáo Alma, trước 3 trận đấu 1 thắng 2 thua. Về sau hắn cũng bởi vì cá nhân nguyên nhân, chủ động hướng câu lạc bộ chào từ giã. Lúc ấy, Dương Dương còn cho hắn gọi qua điện thoại, quan tâm tới hắn tình huống, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy Van Basten lúc, hắn mới phát hiện, này chỗ nào còn có hắn trong ấn tượng vị kia phong độ nhẹ nhàng, tao nhã nho nhã danh túc hình tượng. Bây giờ Van Basten sau năm đó gầy chí ít 2 vòng, tóc hoa râm, cả người tinh thần cũng không phải đặc biệt tốt. Kỳ thật, ta thật không có vấn đề gì, chính là người đến trung niên, khó tránh khỏi một thân ốm đau. Van Basten tự giễu nói, mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn ở tại Amsterdam, chỉ là Dương Dương xác thực quá bận rộn, cũng tương đối ít đến Hà Lan đến. Khó được gặp ngày nghỉ, hắn đều là tranh thủ thời gian về nước, hay là bồi tiếp mình thê tử cùng hài tử, làm sao có thời giờ khắp nơi thăm người thân thăm bạn. Mà cầu thủ chuyên nghiệp áp lực lớn bao nhiêu, tất cả mọi người biết, Dương Dương cùng Van Basten liên hệ cũng không ít, nhưng gặp mặt số lần lại không nhiều. Nhìn thấy hắn dạng này, nhiều ít vẫn là có chút sầu não. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, nguyên lai Van Basten cũng đã 50 tuổi, mà đối với Van Basten nguyên nhân bệnh, Dương Dương nhiều ít cũng có chỗ nghe thấy, đều là từ một chút lúc đầu lão hữu bên kia đạt được tin tức. Chủ yếu vẫn là bởi vì chấp giáo áp lực quá lớn, làm bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Van Basten đối với mình yêu cầu cũng là cực cao, không chỉ có là năm đó đá bóng thời điểm, bây giờ chấp giáo thời điểm cũng là như thế. Nhưng nhiều khi, vĩ đại cầu thủ chưa hẳn có thể trở thành vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Thật giống như Argentina vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá Maradona mang theo ra Argentina đội tuyển quốc gia, lại bị vô số người chỉ trách, có thể hỏi đề ngay tại ở. Van Basten là bực nào người cao ngạo, mặc kệ là từ chức nghiệp kiếp sống độ cao, hay là hắn trên thân gánh vác lấy danh vọng, đều để hắn không chịu tình nguyện bình thường, luôn luôn muốn làm ra một phen sự nghiệp, không thể tránh né liền áp lực càng lúc càng lớn. Từ Hà Lan đội tuyển quốc gia đến Ajax đến Heerenveen, lại đến bây giờ Alma, rốt cục vẫn là xảy ra vấn đề. Căn cứ lão hữu của hắn Ronald Koeman nói, bệnh của hắn có hơn phân nửa là áp lực mang tới. Tại Van Basten nhà trong viện, Dương Dương ngồi đối diện hắn, yên lặng nhìn xem hắn, có chút thương tiếc, cũng có chút đồng tình. Ngươi biết, ta không nguyện ý nói cho ngươi, chính là không hy vọng ngươi dùng loại ánh mắt này đến xem ta. Van Basten vừa cười vừa nói. Dương Dương minh bạch hắn ý tứ, liền xem như già, hắn cũng vẫn là cái kia cao ngạo vĩ đại Hà Lan tiên phong. Ngươi sai, Marco, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi gầy, Ngược lại huấn luyện viên Dương Dương cười ha ha nói, Van Basten bị hắn đột nhiên câu này làm vui vẻ, nhịn không được mỉm cười nở nụ cười. Nụ cười này cũng liền kéo gần lại khoảng cách của hai người. Trên thực tế, tại Dương Dương hiệu lực tại Ajax giai đoạn trước, Van Basten thật cho hắn rất nhiều trợ giúp, bao quát huấn luyện, thậm chí hắn có thể tiến vào Ajax cũng là bởi vì đạt được đến từ Van Basten cho phép. Nếu như Van Gaal là hắn bá nhạc, kia Van Basten liền xem như cái thứ hai bá nhạc. Nhưng cũng tiếc chính là, trước mắt vị này bá nhạc bị áp lực dày vò ra bệnh. Mà đổi thành bên ngoài một vị bá nhạc, đã 63 tuổi, nhưng vẫn là tiếp tục dày vò tại huấn luyện viên trên ghế. Tại MU cái này trong hố lửa đau khổ, Van Gaal lớn nhất tâm nguyện chính là có thể di chính bù cũng không thành công chức nghiệp kiếp sống. Đồng thời đền bù Barcelona ngăn trở mang đến tiếc nuối. Cái này khiến hắn dù là đến 63 tuổi, cũng vẫn là từ đầu đến cuối không chịu nhận thua. Nghe được Dương Dương nhắc lên Van Gaal, Van Basten chỉ lắc đầu. Đừng bắt ta cùng cái kia bướng bỉnh lão đầu đi so. Ta so với hắn thông minh nhiều. Ồ, Dương Dương nhiều hứng thú. Ngươi nhìn, ta rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, dứt khoát liền từ đi huấn luyện viên trưởng vị trí. Ta chuyên tâm làm cái trợ lý huấn luyện viên. Ta thời gian này liền tốt qua rất nhiều. Thân thể cũng rất nhanh chuyển tốt. Không giống hắn, mình tìm cho mình tội thủ. Van Basten tuy nói là tại chế nhạo, nhưng trên thực tế trong giọng nói cũng mang theo một chút tiếc hận. Có người nói, người cả đời này đều là tại thụ mình tính cách bài bố. Van Gaal cũng quả thật là như thế. Hắn chính là thích phân cao thấp, chính là không chịu thua. Loại tính cách này luôn luôn để hắn trôi qua rất mệt mỏi, rất bình thường vất vả. Thậm chí nhiều khi còn không bị người chỗ tán thành cùng tiếp nhận. Bây giờ thế giới bóng đá cùng năm đó nhưng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thế hệ này niên cầu thủ tại kinh lịch lấy Internet thủy triều ảnh hưởng. Mà xuống nhất đại sẽ càng thêm khó làm. Tỷ như Dương Dương hiện tại liền phát hiện, Real Madrid trong đội mấy tên tuổi trẻ cầu thủ, mặc kệ là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vẫn là thường ngày quen thuộc, đều cùng bọn hắn có lớn vô cùng khác nhau, thậm chí không hợp nhau. Đối mặt không cùng thời đại cầu thủ, nên khai thác khác biệt quản lý phương thức, nhưng Van Gaal nhưng thủy chung vẫn kiên trì mình bộ kia quy củ cũ. Đây nhất định là không thể thực hiện được, cũng sớm muộn vẫn là xảy ra vấn đề, cũng không có biện pháp. Hắn chính là thuộc về loại kia càng già càng cố chấp loại hình. Đương huấn luyện viên trưởng thật áp lực như thế lớn sao? Dương Dương hỏi, Van Basten nhiều hứng thú nhìn một chút Dương Dương. Hắn cũng nhìn qua một chút đưa tin, biết Dương Dương quyết định muốn tại xuất ngũ về sau đương nhất danh huấn luyện viên trưởng. Thế là hắn liền cười cười. Có người nói, chấp giáo tựa như là hút độc, sẽ lên nghiện. Dương Dương nghe được câu này, trong đầu cái thứ nhất đụng tới chính là Ferguson. Cái này lão đầu thế nhưng là làm đến hơn 70 tuổi. Ta xem qua một quyển sách, trong sách nói, nam nhân cả đời truy cầu đơn giản chính là những vật kia. Tiền tài, danh lợi, quyền lực cùng nữ nhân. Mà xem như huấn luyện viên trưởng, thật có thể để cho người ta có một loại trưởng khống toàn cục cảm giác thành tựu. Để đội bóng bên trong tất cả mọi người, thậm chí có thể là trên thế giới cấp cao nhất cự tinh, đều cam tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp của ngươi, vì ngươi chỗ thúc đẩy. Ngươi nói, qua ga đủ nghiện, Dương Dương nhẹ gật đầu, nghe đúng là gắng gượng qua nghiện, nhưng cũng cùng hút độc. Không phải là không có tác dụng phụ, thu hoạch cùng nguy hiểm luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Thu hoạch càng lớn, phong hiểm cũng liền càng lớn. Tại châu Âu rời bóng đá, tất cả mọi người biết, huấn luyện viên trưởng là cực kỳ cao nguy chức nghiệp. Ta có một người bạn, Mauro Tassotti, người biết à? Dương Dương gật đầu, AC Milan kim bài trợ giáo, đồng thời cũng là ngày xưa đỉnh phong thời kỳ AC Milan chủ lực cầu thủ. Xuất ngũ về sau, hắn vẫn tại AC Milan công việc, trải qua rất nhiều mặc cho huấn luyện viên trưởng, nhưng người có phát hiện hay không? Hắn vẫn luôn là trợ lý huấn luyện viên. Tại mười mấy năm qua bên trong, hắn có rất nhiều lần cơ hội chuyển chính thức, nhưng hắn đều chỉ là muốn đương nhất danh trợ lý huấn luyện viên. Người biết tại sao không? Dương Dương lo nghĩ, suy đoán nói, bởi vì huấn luyện viên trưởng là cao nguy chức nghiệp, trợ lý huấn luyện viên tương đối ổn định, hắn khả năng chỉ là đơn thuần say mê bóng đá, thích AC Milan. Muốn tại nhà này câu lạc bộ xử lý theo chân cầu có liên quan công việc. Đây chỉ là trong đó một phương diện, một mặt khác là bởi vì hắn rất bình thường thông minh. Hắn biết, đương huấn luyện viên trưởng áp lực thật sự là quá lớn. Lớn đến không phải tầm thường người nào đều có thể chịu được. Thậm chí khả năng rất bình thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp đều không thể chịu đựng đến từ soái phị bên trên áp lực, kia cơ hồ làm cho người ngạt thở. Dương Dương nghe đến đó lúc, đặc địa nhìn một chút Van Basten tóc trắng, thật là tiều tụy rất nhiều. Van Basten chấp giáo qua, hiện tại mình cầu lui, ngược lại trở thành Anma trợ lý huấn luyện viên. Cái này so cái gì đều tới càng có sức thuyết phục. Cứ việc Dương Dương vẫn luôn cảm thấy Van Basten chấp giáo đúng là khiếm khuyết một chút vận khí. Ta trải qua rất nhiều thế giới danh xuất, có Cruyff, Michel, Saki cùng Capello, bọn hắn đều là vô cùng tốt cực xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Từ trên người của bọn hắn ta học được rất nhiều đồ vật. Tới ta xuất ngũ thời điểm, ta liền sẽ muốn đem ta học được những vật này dung hợp được, biến thành đồ vật của mình, lại đi truyền cho ta cầu thủ. Nhưng thời gian dần trôi qua, ta phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Học được cùng hiểu được dạy người khác, ở giữa cách to lớn lệch trời. Dương Dương gật đầu, đây cũng là tất cả mọi người đối Maradona nhất là lên án địa phương. Đó chính là hắn luôn luôn trầm mê tại ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ bên trong, mà không có biện pháp đem mình mong muốn truyền thâu cho mình cầu thủ. Phải biết, huấn luyện viên trưởng chỉ có thể đứng tại bên sân, muốn thắng được tranh tài, vậy thì phải để 11 tên cầu thủ vì ngươi đi xuất chiến, quán triệt chấp hành chiến thuật của ngươi mạch suy nghĩ. Cái này cần dạy bọn họ. Tại Dương Dương chỗ trải qua huấn luyện viên trưởng bên trong, Ancelotti không thể nghi ngờ là làm được tốt nhất. Vị này tán gẫu ra không chỉ là một vị chiến thuật đại sư. Nếu như hắn chuyển hình đi làm lão sư, tin tưởng cũng sẽ là phi thường thành công. Người tiếp xuống có tính toán gì? Dương Dương quan tâm hỏi. Van Basten cười lắc đầu. Không có tính toán gì. Ta hiện tại trôi qua rất vui vẻ, dễ dàng, không có sầu lo. Ronan muốn ta đi Premiership giúp hắn, nhưng ta còn tại cân nhắc. Ngươi biết, đi Premiership công việc là vô số người truy cầu. Tại cao cấp bình đài công việc, cùng vĩ đại cầu thủ cùng một chỗ hợp tác, nhưng tùy theo mà đến chính là áp lực cực lớn, cùng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Ta cần suy nghĩ thật kỹ. Ronald Koeman, Dương Dương tại Ajax thời kỳ huấn luyện viên trưởng, bây giờ tại Premiership chấp giáo Southampton, thành tích còn coi như không tệ. Dương Dương đội tuyển quốc gia đồng đội cao lâm ngay tại chi này đội bóng hiệu lực. Mà Van Basten những lời này cũng làm cho Dương Dương sinh ra một chút ý nghĩ, nhất là đối với mình tình cảnh hiện tại. Không hề nghi ngờ, đương huấn luyện viên trưởng, một mình đảm đương một phía, hắn khẳng định còn không có chuẩn bị kỹ càng. Zidane vì một ngày này trọn vẹn chuẩn bị tầm 10 niên, Dương Dương càng là vừa mới quyết định, thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng còn không có chuẩn bị nhiều ít. Nhưng cho Zidane làm phụ tá huấn luyện viên, hắn lại có hay không chuẩn bị xong? Hắn thật sự có thể đồng thời làm xong cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên cái này hai phần công việc?